Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 248, Đại Mạc bên trong hiển dị động. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cô lang nói xong, sau đó hai chân có chút kẹp một cái, cương tác khu vực, đem kia kim đà đổi lại phương hướng. Sau đó định mang theo tiểu Tuệ Minh hướng kia phương hướng Tây Bắc vội vã đi. Tuệ Minh Minh chủ, xin chờ một chút, nhưng vào lúc này, liền nghe chỗ xa kia mơ hồ truyền đến trận trận tiếng xé gió. Hai bóng người, cũng là tốc độ phi khoái hướng bên này bạo cướp mà tới. Ừ, vốn muốn nhanh chóng cưỡi kia kim đà cấp tốc rời đi cô lang cũng là sửng sờ. Vội vàng thu lại kim đà, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người, từ xa đến gần, hướng bên này bay thật nhanh tới, nhất là kia người mặc áo dài trắng vĩ đại bóng người. Tốc độ cực nhanh, ở đó trong chốc lát, vậy lấy nhưng là đến đó kim đà đứng chỗ, sau đó chậm rãi người nhẹ nhàng mà xuống, ở cách bọn họ ba trượng chỗ chậm rãi lập ở thân thể. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, nhìn một cái thì không phải là hạng người phàm tục, sẽ ở đó áo dài trắng bóng người hạ xuống lúc, lại vừa là một đạo người mặc màu xanh nhạt bào phục lão giả hướng bên này bay vọt mà tới. Tốc độ cũng là không chậm, chỉ là thở hồng hộc, lộ ra thật là có chút cố hết sức. Ha ha, nguyên lai là đại trưởng lão cùng Thanh Loan tông chủ nhì. Các ngươi thế nào mới tới nhỉ? Tiểu Tuệ Minh cũng là xoay đầu lại, ha ha cười to hỏi. Bất quá, lời này vừa ra, kia kim đà trên sắc mặt của cô lang biến đổi lớn. Vội vàng xoay mình hạ đà, nhìn trước mắt hai bóng người, lộ ra rất là khiếp sợ. Tại hạ thất tinh phái cô lang, dám hỏi. Hai vị thật là kia Thiên Tông Thái Nhạc Thượng Quan Đại Trưởng Lão cùng kia Tam Thanh Tông Thanh Loan Tông Chủ sao? Hắn vội vàng hai tay ôm quyền, nhìn hai người trước mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, nguyên lai là này Tây Bắc Tam Hùng Cô Lang Đại Hiệp nhì. Thất kính, Thanh Loan Tông Chủ nhìn kia mặt đầy cảnh giác cô lang. Vội vàng cười ha ha. Rất là mất tự nhiên miễn cưỡng cười vui nói. Hừ, Thanh Loan tông chủ không phải là từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thế nào, hôm nay như vậy có hứng thú, ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta này sơn cùng thủy tận nơi. Rốt cuộc vì chuyện gì nhỉ? Cô lang nhìn kia miễn cưỡng cười vui Thanh Loan tông chủ. Lạnh rên một tiếng, lớn tiếng hỏi. Thậm chí theo bản năng tay trái chậm rãi giữ tại này vừa mới vào vỏ không lâu đại kiếm chui thượng. Lộ ra rất là tức giận. Ha ha, xem ra là cô lang đại hiệp hiểu lầm. Trước người đang ở đây bên trong tông cùng kia Đức Long mâu thuẫn chuyện. Chỉ là một hiểu lầm. Lúc ấy ta là tuyệt đối không ngờ rằng. Kia Đức Long lại là vậy không lương thượng thần phái tới nanh vuốt. Đả thương ngươi. Cũng không phải ta ý tứ, ta đều sau đó suýt nữa bị bọn họ giết chết, chỉ bất quá nhờ có kia huyền linh cốc tả cốc chủ cứu giúp. Ta đây mới tránh khỏi giết hại, không tin ngươi có thể hỏi một chút Tuệ Minh Minh chủ cùng đại trưởng lão. Bọn họ nói chuyện ngươi dù sao cũng nên tin tưởng chứ. Thanh Loan tông chủ nhìn sắc mặt khó coi cô lang. Lại len lén liếc liếc mắt kia ngồi đàng hoàng ở kim đà trên tiểu Tuệ Minh. Vội vàng nở nụ cười giải thích. Hắn ở nơi này Huyền Châu trong đại lục. Sông sáo mấy chục năm. Cũng coi là lão giang hồ. Nơi nào còn xem không rõ trận thế này. Này cô lang rõ ràng chính là định nhân cơ hội làm khó dễ mà. Hắn là như vậy biết. Này thượng quan đại trưởng lão ở trong giang hồ xưa nay lấy chủ trì chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, hôm nay ngẫu nhiên gặp, vậy còn không thật tốt nhân cơ hội này đưa hắn Thanh Loan một quân nhỉ. Tuệ Minh Minh chủ, ta nói Thanh Loan tông chủ, hôm nay nhưng là chúng ta tôn kính thượng quan đại trưởng lão ở chỗ này. Ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi nha. Cô lang vừa nói, sau đó bỗng nhiên hai tay ôm quyền, hướng một bên thượng quan đại trưởng lão thật sâu bái một cái. Thượng quan đại trưởng lão cũng là vội vàng tiến lên đem đỡ. Sau đó cười ha hả tại hắn đầu vai vỗ một cái. Ở đó mấy năm trước Thiên Tông Thái Nhạc một lần võ lâm quan hệ hữu nghị đại hội trên. Kia cô lang liền từng đại biểu thất tinh phái đi tham gia qua. Cho nên cùng thượng quan đại trưởng lão cũng coi là có duyên gặp qua một lần. Toàn bộ Huyền Châu Đại Lục đều là biết. Ta Huyền Châu võ lâm, mấy năm qua này, đều là do thượng quan đại trưởng lão một tay lo liệu. Nhân do nhiều nguyên nhân, kia thiết lập võ lâm minh chủ chuyện, cũng là chậm chạp không có đề cử. Người luôn miệng nói cái gì tuệ minh minh chủ, hắn rốt cuộc là ai nhỉ? Ai gan to như vậy, dám ở thượng quan đại trưởng lão trước mặt tự xưng minh chủ? Chẳng lẽ là người Thanh Loan tông chủ bịa đặt đi ra người ngu chứ? Cô lang lập đứng người lên, sau đó nửa híp con mắt, nhìn Thanh Loan tông chủ, tiếp tục nói, ha ha ha ha, ta người ngu, ha ha ha ha, cô lang đại hiệp thật sẽ nhìn đùa giỡn, loại đại sự này, ta Thanh Loan chính là muốn người ngu, cũng là mộng không được chứ, người chẳng lẽ không biết tuệ minh minh chủ là ai chăng? Thanh Loan tông chủ ở đó giọng nói của cô lang hạ xuống đồng thời. Nhất thời ha ha cười to nói vừa ngắm rồi ngắm kia ngồi ngay ngắn ở kim đà trên tiểu tuệ minh. Ở đó giọng nói của Thanh Loan tông chủ hạ xuống đồng thời. Kia ngồi đàng hoàng ở kim đà trên tiểu tuệ minh cũng là chợt lách người. Nhảy xuống kia kim đà, sau đó chậm rãi đi tới. Hừ. Ta là không biết cái kia cái gì cho má minh chủ là ai. Cũng không muốn biết, ngay cả tôn kính thượng quan đại trưởng lão cũng không nói gì. Điều này nói rõ biết người khác, có lẽ này Huyền Châu Đại Lục cũng chỉ còn lại có ngươi Thanh Loan tông chủ đi, ha ha ha ha. Kia cô lang ở giọng nói của Thanh Loan tông chủ hạ xuống đồng thời. Cũng là ha ha cười to nói. Trong lời nói tràn đầy nồng nặc vẻ cười nhạo. Há, cái này, ngược lại là cô lang đại hiệp trách lầm Thanh Loan tông chủ rồi. Ở đó mấy ngày trước, chúng ta đúng là đề cử ra này Huyền Châu Đại Lục võ lâm minh chủ. Thượng quan đại trưởng lão nhìn, thấy hai người thần thương khẩu chiến, cũng là vội vàng nghiêm nghị lớn tiếng nói. Ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc, kia cô lang vốn là chế nhạo trên khuôn mặt, đột nhiên xông lên một vệt nồng nặc vẻ kinh nghi. À, chẳng lẽ, đây là thật, cũng không trách hắn khiếp sợ. Này đề cử Huyền Châu võ lâm minh chủ chuyện, vốn là này võ lâm bên trong lớn nhất thịnh sự. Làm sao lại không có nghe nói sao? Phải biết, cái này vị trí, nhưng là ngay cả bọn họ thánh chủ hám thiên, cũng là cực kỳ coi trọng. Cũng một mực ở kín đáo chuẩn bị, nhưng là bởi vì kia đế đô ngoài sáng trong tối dùng mọi cách ngăn trở. Này đại hội võ lâm cũng là chậm chạp không có tổ chức. Này Thanh Loan nói chuyện hắn có thể không tin, nhưng là này thượng quan đại trưởng lão đều nói lời nói. Điều này nói rõ chuyện này 10 có 8 9 là thật. Ha ha, ta Thanh Loan giàu gì cũng là nhất tông chi chủ. Huyền Châu võ lâm chính giữa cũng là có chút bạc danh. Ta có tại sao có thể vọng thêm ngôn ngữ đâu. Hơn nữa, này mới nhậm chức minh chủ xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt nha. Ha ha ha ha. Thanh Loan tông chủ cũng là đến rồi hứng thú. Ha ha cười to nói. Gần ngay trước mắt, cô lang lại vừa là sững sờ. Sau đó tỏa sáng hai mắt. Giống như đột nhiên biết cái gì một dạng vội vàng hai tay ôm quyền. Hướng thượng quan đại trưởng lão lại sâu sắc bái một cái. Này, đều do tại hạ mắt vụng về. Rõ ràng như vậy vấn đề, đều là không nhìn ra. Tại hạ ở chỗ này chúc mừng thượng quan đại trưởng lão. Không đúng, thượng quan minh chủ rồi. có thượng quan minh chủ dẫn ta Huyền Châu Võ Lâm. Là này Võ Lâm chính giữa một chuyện may lớn nha. Trước tại hạ ngôn ngữ không chu toàn, mong rằng minh chủ thứ lỗi. Hắn mặt lộ vẻ sùng kính, lớn tiếng nói, nơi này liền bốn người. Trong bốn người này, đức cao vọng trọng người, cũng chỉ có kia thần uy cái thế thượng quan đại trưởng lão rồi. Trừ hắn ra, hắn là như vậy quả thực không nghĩ ra, còn có ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, kia thượng quan đại trưởng lão cùng với kia Thanh Loan tông chủ đều là bỗng nhiên sững sờ. Sau đó nhất thời cười to lên, cười tiền ngưỡng hậu hợp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn nhìn ha ha cười to hai người, lại vừa là sững sờ, trong mắt một mảnh mê mang, nhìn một cái này, lại nhìn sang cái kia, nhất thời đầu óc mơ hồ, không biết đây rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Tiểu Tuệ Minh vội vàng chậm rãi tiến lên, định báo cho biết chân tướng. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, sau đó vội vàng một phản thủ, kia đạo kim phượng phi kiếm vèo một tiếng ở trước mắt nổi lên. Hắn vừa tung người, nhảy tương khởi đến, hướng xa xa nhanh chóng bạo hướng đi. Tuệ Minh minh chủ, thế nào? Ngay tại Tiểu Tuệ Minh hướng kia hướng tây bắc vị nhanh chóng lao đi lúc, Thanh Loan tông chủ cũng là sắc mặt đột biến, ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, bên kia có người, hình như là hướng chúng ta đến, ta đi nhìn một chút. Giọng nói của Tiểu Tuệ Minh xa xa truyền tới, người đã ở ngàn trượng bên ngoài. À, chẳng lẽ các ngươi lời muốn nói Tuệ Minh minh chủ không phải là đại trưởng lão, mà là tiểu thiếu gia? Này giải thích không thông nhỉ. Kia nguyên ánh mắt của bản một mảnh mê mang cô lang đột nhiên trợn lớn con mắt, nhìn Thanh Loan tông chủ cùng đại trưởng lão, kinh hoàng không khỏi lớn tiếng hỏi, cái vấn đề này đợi có thời gian ta cho ngươi từ từ giải thích. Đã có nhân tìm tới nơi này, ta muốn 10 có 8 9 lai giả bất thiện, chúng ta nhanh đi giúp Tuệ Minh minh chủ, nếu không hắn sẽ có nguy hiểm. Thượng quan đại trưởng lão nhìn hắn liếc mắt, cũng chưa từng làm giải thích thêm, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, để lại một câu nói, tiếp theo vội vàng tung người nhảy một cái, sau đó hướng về kia Tiểu Tuệ Minh bảo hướng đi hướng tây bắc vị đuổi theo. Ừ, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Thanh Loan tông chủ cùng cô lang cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lẫn nhau gật đầu một cái, song phương cũng không trì hoãn nữa, hướng về kia phương hướng tây bắc nhanh chóng vọt tới. Tiểu Tuệ Minh bởi vì lúc trước từng ăn kia phạt gân tẩy tủy đan duyên cớ, đối với kia ẩn bên trong nguy hiểm có một loại rất là nhạy cảm năng lực, một loại bên ngoài mấy dặm dị động, hắn cũng là có thể cảm giác. Bọn hắn mới ở đó trên đồi cát lúc, đúng là cảm thấy một loại rất là khí tức nguy hiểm đang hướng về bọn họ đứng thước khối hướng bảo hướng tới. Hơn nữa, hắn còn loáng thoáng cảm giác người tới chính giữa có một người thực lực phảng phất cực kỳ cường đại, cảnh giới dị thường kinh người. Hắn một bên cưỡi kia kim phượng phi kiếm hướng kia nguy hiểm nguyên bay thật nhanh, một bên cũng là khắp nơi điều tra. Hắn cũng không muốn không để ý xông vào địch nhân vòng mai phục, nhưng là vô luận hắn thế nào điều tra, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Kia đạo khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần, nhưng là nhưng thấy khắp nơi hoàng sa từ từ mênh mông bát ngát, nhưng nơi nào có người nào tung tích. Hắn tâm niệm vừa động, dần dần chậm lại tốc độ tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước rồi nhìn. Dựa theo cảm ứng, chính là khối này địa phương, thế nào không có một người nhỉ? Sẽ ở đó cảm ứng lực đi đến nồng nặc nhất lúc. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi dừng lại trước đó vào phi kiếm, yên lặng đứng ở kia giữa không trung, tự lẩm bẩm nói, ha ha ha ha, sát hại các ngươi công chúa người, chẳng lẽ chính là một cái như vậy chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử? Vậy các ngươi này đế đô công chúa thực lực, cũng là quá kém chứ. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh dõi mắt chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí khắp nơi dò xét lúc, đột nhiên, một đạo âm lãnh cười to tiếng, lại đột ngột ở phương thiên địa này giữa vang dội lên. Nghe tới làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.